dường như còn mang theo vài tia sát ý, điều này làm cho hắn càng thêm nhíu chặt mi. Lăng Thiên khẳng định, hắn chưa bao giờ gặp qua Lâm Phong, nhưng lại quen thuộc như vậy. Có lẽ, đó là do nhìn qua bức tranh hay tượng đài gì đó. Nhưng sớm đã bị hắn bỏ quên. Lăng Thiên huynh, sao vậy? Lúc này, trên mảnh đất trống bên cạnh thác nước, phía sau Lăng Thiên, một giọng nói nhu hòa vang lên. Sau đó, thân hình Đoàn Vô Nhai xuất hiện bên mép đất trống, nhìn về hai người đang đứng phía xa. Đó là muội muội hắn, Đoàn Hân Diệp cùng Lâm Phong. Lúc này, giữa Lâm Phong cùng Lăng Thiên, hình như có chút không được hòa hợp. Cách chương.